khuya ngõ sâu như không màu. Qua phên vênh có bao mái đầu, hát thiêu vàng ánh điện cầu. Đường dài không bóng, sáng nghe tiếng ai ru mơ màng. Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vững chờ mong. Ai chia tay ai đâu song vắng im lìm, ai ru lên tia mắt ngàn câu êm đềm. Mong sao cho duyên nghèo mai nắng dịu thêm, đẹp kiếp sống thêm. Màn đêm tịch liêu, nghe ai thoáng ru câu mến chiều. Trong đêm cô liễu chinh phụ mông, đêm bao cánh mưa âm thầm theo gió về khuya cơn mộng. Hẹn mai ánh xuân nào cho nên đêm còn dậy hương, để dịu bước chân ai trên đường, để nhìn xóm khuya không vì người biết mắng tình thương. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai ru mơ màng. Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vẫn chờ mong. Lòng vương